Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3742, Thân Sơ Xa Gần. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư Cự Tuyệt. Nói thật, trong lòng rất là khẩn trương. Liền sợ hắn đột, nhiên ra tay đoạt. Phạt Thiên biến thành roi xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Thế cục hết sức, căng thẳng. Ninh Thư cầm roi, sắc mặt tỉnh táo nói. Đã pháp tắc hải cần loại này sinh cơ, như vậy cái loại này định hình thành sinh linh không gian thế giới. Có, thể ném vào pháp tắc hải. Đã loại vật này lại dùng. Như vậy triệu tập toàn bộ tổ chức, cấu trúc sinh, linh thế giới đại lão. Kính dâng ra bản thân sinh linh không gian. Đã tất cả mọi người là tổ chức một viên. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Vì cái này tổ chức, vì những này hàng tỷ sinh linh làm cống hiến, mà nàng thế giới thụ có chút lá cây đã tạo thành không gian. Đã hấp thu không ít năng lượng, đại khái muốn hình thành sinh linh không gian. Đừng nói một chiếc lá, đến lúc đó cho tổ chức lột một cái, muốn bao nhiêu có, bấy nhiêu, bất quá đến lúc đó, chỉ sợ các loại rác rưởi sẽ chất đầy pháp tắc hải. Các loại thế giới vật dẫn phiêu phù ở pháp tắc hải bên trên, ô nhiễm pháp tắc hải, sau đó lại tới tinh lọc. Ninh Thư cảm thấy pháp tắc hải thật dây bi đáng thương. Dày vò đến dày vò đi, nói không chừng sẽ còn chơi đùa đoản mệnh đâu. Hiện tại thái thúc hành vi của bọn hắn, chính là đang thí nghiệm các loại thiên phương. Hơn nữa thiên phương là hướng chỗ tốt phát triển vẫn là chỗ xấu, hoàn toàn là ẩn số. Có thể đem con chuột con tộc nhân thi thể ném pháp tắc hải trong. Có thể thấy, được nhiều phát số. Có lẽ là vì thu hoạch được bộ tộc kia vô hạn sinh sôi năng lực. Tóm lại, Ninh Thư đối đủ loại thiên phương đều ôm thái độ hoài nghi. Có khả năng kéo dài một đoạn thời gian, nhưng có khả năng sẽ rút ngắn sinh mệnh. Thái thúc liếc qua Phạt Thiên, lãnh đạm xoay người đi. Ninh Thư thở hắt ra. Phạt Thiên cũng thay đổi thành hình người. Ninh Thư nói, tiếp tục nhặt mảnh vỡ đi. Phạt Thiên vẻ mặt có điểm nghi hoặc, vì cái gì không đoạt? Ninh Thư, ngươi còn rất thất vọng đúng không? Ninh Thư một bên điều khiển dây leo vừa nói. Thứ nhất, trên thực tế cái này, mãnh liệt đến mức nào dùng, cũng không biết, kỳ thật trong lòng bọn họ rõ. Ràng, không nhiều lắm cái gì chứng dùng. Ta vật này, thuộc về gân gà, ăn chi không thịt, bỏ đi có vị, có điểm sinh cơ, khả năng đối pháp tắc hải hữu dụng, nhưng là lại có thể có bao nhiêu sử dụng. Đây, thứ hai, đại khái là vì như vậy một cái gân gà đồ vật. Cầm đi, mỗi ngày đối, mặt ta thù sâu như biển, u u oán oán dáng vẻ, đại khái sẽ rất bực mình. Thứ ba, kỳ thật ta uy hiếp, đã giao. Kia tất cả mọi người giao, không có khả năng liền làm ta một người giao, làm những cái kia cấu trúc sinh linh thế giới, đại lão giao ra chính mình sinh linh thế giới, làm sao có thể nguyện ý nha, nếu như tổ chức vì một chút không quan trọng, thậm chí không có tác dụng gì, thiên phương, trắng trợn thu những đại lão này thế giới, những đại lão này sẽ không có phản ứng, tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn không đáng. Đại gia giao, ta liền giao, có nhiều thứ, không phải nói dùng ngang nhau vật giá trị trao đổi sẽ không ăn. Thua thiệt, đồ vật ở trong lòng phân lượng cùng tình cảm nhu cầu. Là không, giống nhau, mọi người cùng nhau gánh chịu trách nhiệm này đi. Nhiều người lực lượng lớn, nàng là chống đỡ không dậy nổi. Nhưng hộ tống đại lưu duỗi ra một cái tay vẫn là có thể, nếu như tất cả mọi người không giao. Vậy không có biện pháp, nhiều người liền, đem trách nhiệm chia đều, không thì trách nhiệm quá lớn, mọi người cùng nhau, gánh đi, Phạt Thiên nói, xem đi, cự tuyệt không có khó như vậy. Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, không phải cự tuyệt khó, mà là lực, lượng vấn đề, nếu như nàng hiện tại là cái sơ cấp nhiệm vụ người, hay là trung, cấp nhiệm vụ người, Phạt Thiên vẫn là tiểu nha. Kiêu ngạo không hiểu bọn họ những này vũng bùn, trong dãy ruộng người. Phạt Thiên ồ một tiếng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi chính là sẽ không giao ra vật này, làm cho như vậy phức tạp. Ninh Thư lắc đầu, không phức tạp, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng nói chính mình, còn không bằng đem tất cả đều kéo ra tới. Dù sao đều là tổ chức này người, mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm này. Vì Hằng tỷ vị, diện, Phạt Thiên hỏi, nếu như vật này hữu dụng đâu? Ninh Thư nói, hữu dụng lại như thế nào? Không dùng thì sao? Ta cùng Thái Thúc, không quen, không có quan hệ gì. Ta liền sẽ không cho hắn. Người trong túi tiền đối ta hữu dụng, cho nên liền phải đem trong túi tiền cho ta. Ninh Thư nói, thân sơ xa gần quyết định kính dâng trình độ. Nếu như là ngươi, đứng trước loại tình huống này, ta sẽ cân nhắc đem vật này cho ngươi. Phạt Thiên đột nhiên ngượng ngùng. Ngươi làm gì đột nhiên nói lời như vậy? Làm ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Ninh Thư tiếp tục nhặt mảnh vỡ. Sau còn xử lý tinh thần thạch, lấy được một chút ít ỏi thù lao. Phạt Thiên cũng không nói gì thêm. Đại khái nói cũng không có gì chứng dùng. Lại cùng Ninh Thư cường điệu cái gì tự tôn tự ái đều không thực tế. Địa vị cũng không phải là bình đẳng. Tổ chức cùng nhiệm vụ người ở giữa địa vị là không bình đẳng. Nói này đó đều là nói suông. Phạt Thiên trong đầu không ngừng suy tư. Nhìn mặt khác bận rộn nhiệm vụ người. Ánh mắt lóe ra quang hoa. Bị Ninh Thư nắm đi. Còn quay đầu nhìn quân đội. Nhiệm vụ người. Quay đầu. Đi. Theo Ninh Thư rời đi. Ninh Thư nói. Người muốn ăn cái gì ăn mặn? Gà vịt cá được không? Phạt Thiên. Nhân loại các ngươi sẽ ăn con kiến sao? Loại vật này đối với ta mà nói. Thật không thể ăn. Người cũng sẽ không ăn sinh vật phù du. Mà là ăn thể lớn. Ăn cá lớn. Ninh Thư có điểm nghĩ móc chân. Hỏi. Ta đi tư vấn một chút cái gì có thể ăn. Thực lực yếu một chút. Phạt Thiên gật gật đầu. Tốt. Nếu không đem con chuột con kêu lên. Ninh Thư gật đầu. Đi nha. Kêu lên nó. Trở lại hệ thống không gian. Phạt Thiên liền cùng con chuột con nói. Muốn đi. Hư không tìm ăn. Ăn mặn. Tìm được. Một ít bí chế. Một ít hơi cay. Làm điểm ăn ngon tương liệu. Nướng. Thời điểm soát bên trên. Con chuột con lãnh đạm nói. Vậy đi thôi. Ninh Thư không nhìn con chuột con thèm dạng. Đi tới hư không. Hướng con chuột. Con hỏi. Dạng gì sinh linh thịt nhiều? Con chuột con nói, có một loại chim, rất lớn, cánh cũng lớn, thịt nhiều chặt, trẻ, hẳn là ăn rất ngon. Ninh Thư, ta thế mà cũng có chút thèm. Bất quá loại này chim một chút cũng là quần cư. Đối với hư không sinh linh, tới nói rất nhỏ, nhưng là chúng ta mấy cái không tốt lắm bắt. Nếu có rất nhiều thuộc hạ tại, bắt lại phi thường dễ dàng. Không phải mạnh như vậy, nhưng số lượng nhiều, một ít hư không sinh linh đều ăn loại này chim. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, vậy ăn loại này chim? Phạt Thiên cũng không chọn, có ăn là được rồi. Ninh Thư hỏi con chuột con, loại sinh linh này có trí tuệ à? Nhớ rõ trước đó nhìn thấy có chim cư nhiên có thể nói chuyện. Con chuột con hỏi, như thế nào mới xem như có trí tuệ? Trí tuệ loại vật này. Đương nhiên là có, kia là sinh tồn bản năng trí tuệ. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy thì không phải là có trí tuệ. Trí tuệ bình thường là có tư tưởng, có rõ ràng tư duy logic. Chỉ dựa vào bản năng ăn uống ngủ nghỉ ngủ sinh sôi. Không phải trí tuệ. Tại con chuột con dẫn dắt hạ, bọn họ mò tới chim khổng lồ nghỉ ngơi địa. Phương, Ninh Thư lấy ra bản đồ, hoàn thiện chính mình hư không bản đồ. Hết chương.